Đạo, chương 1606, Kim Kỵ Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần bên ngoài cơ thể cũng không cường đại, hơi thở lộ ra, nhưng hắn bên cạnh như cũ để lại một khối cũng khá lớn trống không. Khu vực cũng không phải là uy danh của hắn đã truyền khắp Yến Quốc, kinh sợ vô số Yến Quốc tu sĩ không dám cản rỡ, mà là bởi vì ở bên cạnh hắn, đang có hai gã sáng thế cảnh tu sĩ, đang không có chút nào kiêng kỵ tản ra thuộc về hơi thở của mình uy áp. Sáng thế cảnh đã đầy đủ cường đại, huống chi là hai người ở chung một chỗ, như thế rõ ràng liên thủ thái độ tự nhiên càng phát ra kinh người. Hơn nữa kèm theo Tiêu Thần thân phận bị khám phá nhanh chóng ở quanh thân tu sĩ chung truyền bá, những thứ kia ném mà đến trong tầm mắt không khỏi càng nhiều mấy phần kính sợ. Nhung Quốc Thanh Vân Công, mặc dù rất nhiều người chưa từng ra mắt hắn tự mình xuất thủ, nhưng nghe nói hư hư thực thực vì sáng thế phong vương cảnh cường giả. Trong bốn người, lại có ba người là sáng thế cảnh. Yến Minh Nguyệt mặc dù tu vi không hiện nhưng có thể cùng ba người sóng vai mà đứng tự nhiên cũng không phải là người yếu. Như vậy tinh tế tính ra chuyện tựu trở nên có chút dọa người liễu. Chẳng lẽ bốn người, cũng là sáng thế cảnh cường giả. Như thế tổ hợp tự nhiên kinh người. Nhưng giờ phút này nhận được chứa nhiều rung động mà kính sợ ánh mắt Tiêu Thần trong lòng chẳng những không có nửa điểm đắc ý, ngược lại khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên mấy phần vẻ âm trầm, khi hắn xem ra chưa tiến vào săn thú tinh hệ, liền như vậy không chút kiêng kỵ triển lộ lực lượng của mình, không thể nghi ngờ là một cực kỳ chuyện ngu xuẩn tình. Nhưng là hai vị đồng hành người hiển nhiên không có loại này giác ngộ, trong đó một khuôn mặt đắc ý, một người khác cúi đầu không nói. Ánh mắt ở hai người trên người quét qua, Tiêu Thần chân mày bất giác càng thêm cau chặt liễu một chút. Yến Minh Nguyệt đem những thứ này toàn bộ nhìn ở trong mắt, trong lòng cười khổ, lại chỉ có thể đối với Tiêu Thần quăng đi một xin lỗi ánh mắt. Hắn bản ý là muốn cùng Tiêu Thần cùng nhau, bỏ ra những thứ không nói, tính an toàn tự nhiên có thể cao hơn rất nhiều. Nơi này là săn thú tinh hệ, hoàng gia khu vực săn bắn, đừng tưởng rằng cũng là một chút quá ra ra đồ. Ở nơi này tấm tinh hệ chung cất giấu vô số cường đại man thú, trong đó một chút thậm chí đã tiến hóa thành mạnh hơn thú dữ, có không kém hơn tu sĩ trí khôn, sáng thế cảnh tu sĩ tiến vào trong đó cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Hơn nữa chớ để đã thường thường loại khi này, uy hiếp lớn nhất cũng không phải là thú dữ, mà là cùng bọn họ cùng nhau tiến vào săn thú tinh hệ tu sĩ. Hắn địa bàn coi là vô cùng tốt, nhưng không ngờ tới lão sư sẽ làm Yến Cát Yến Quý hai người cùng hắn cùng nhau. Hai người này dựa theo bối phận tới coi là, phải làm là Yến Minh Nguyệt sư huynh, năm xưa cũng là danh tiếng cực mạnh kế đô còn trẻ cường giả, chẳng qua là hồi lâu lúc trước liền bế quan đánh sâu vào sáng thế cảnh, mới dần dần danh tiếng tiêu tán. Trước đó không lâu hai người trước sau xuất quan, cánh đồng thời bước ra một bước tấn chức hư sáng thế cảnh, Đông Thịnh Đạo Cung vì thế cũng là một phen chấn động, Nhạc Nghị thậm chí đặc biệt cử hành mô hình nhỏ khánh yến, chúc mừng nói cung lực lượng mạnh hơn. Sáng thế cảnh tu sĩ, mặc dù ở Đại Yến Trung cũng là tuyệt đối cường giả, đồng thời xuất hiện hai gã hư sáng thế cảnh tu sĩ tự nhiên là đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tục truyền bệ hạ thậm chí đã âm thầm gọi về, mơ hồ cấp ra đồng ý, chỉ cần hai người ở săn thú tinh hệ Trung ra vẻ lực lượng đủ mức sau tự nhiên sẽ có phong thưởng. Trong lúc nhất thời hai người phong quang vô hạn, nhãn giới tự nhiên trở nên có chút cao. Đối với động chạm đến sáng thế cảnh cánh cửa Yến Minh Nguyệt bọn họ không nhìn ở trong mắt bởi vì cảnh giới thấp. Đối với uy danh hiển hách chấn động kế đô Nhung Quốc Thanh Vân Công bọn họ cũng không để vào mắt bởi vì lời đồn đãi luôn là khoa trương, mà bọn họ tận mắt nhìn thấy tự mình cảm ứng, cũng không từng từ trong cơ thể hắn nhận thấy được nửa điểm cường giả hơi thở. Cho nên hai người mới có thể biểu hiện có chút không chút kiêng kỵ. Tiêu Thần có thể minh bạch Yến Minh Nguyệt chuyện này chung tất có nổi khổ tâm, cho nên hướng hắn khẽ lắc đầu, ý bảo không cần để ý, hắn chỉ để ý bằng hữu của mình, về phần hai vị này, nếu là có thể hợp tác liền lưu lại, nếu không tiến vào săn thú tinh hệ chung còn muốn làm loạn, hắn tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Mặc dù Đại Yến đế sư thể diện cần bận tâm, nhưng cùng bọn họ mỗi người đi một ngả, cũng coi như không được cái gì đắc tội sao. Chẳng qua là hắn nơi nào đoán được vị này Đại Yến đế sư mưu tính đem hai người này đưa đến bên cạnh hắn, có nhiều thiểu trọng ý tứ. Thứ nhất hai người có thể đưa đến giám thị tác dụng, nếu Tiêu Thần thật không có điều dị động, cũng tất nhiên có điều cố kỵ không được thi triển. Thứ hai thì tương đối đơn giản, đi theo ở Tiêu Thần bên cạnh tính an toàn cao. Về phần điểm thứ ba nha, còn lại là muốn để cho hai vị này hăng hái đệ tử biết được như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hảo hảo tôi luyện một phen phần này bừa bãi ngạo nghễ tính tình, cũng tốt có thể thu tâm dưỡng tính, ngày sau tu vi tái tiến một bước. Dù sao có thể vào sáng thế cảnh người, hai người thiên phú tâm tính tự nhiên cũng là nhất đẳng tài liệu, đáng giá tài bồi. Săn thú tinh hệ chưa mở ra, náo nhiệt táo tập trung, một cổ nghiêm nghị khẩn trương hơi thở đã chậm rãi xuất hiện, khiến cho khắp không gian hơi lộ vẻ ngưng trọng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, chứa nhiều tu sĩ trong mắt đề phòng cùng kiên kỵ đã ở không ngừng tăng cường. Mà nhưng vào lúc này, xa xôi tinh vực quý, đột nhiên truyền đến một chút tiếng vang. Mới đầu vô cùng đạm vô cùng yếu, sau đó lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng cường. Mà cùng lúc đó, vẻ màu vàng ra hiện trong tầm mắt nhanh chóng đến gần, mênh mông cuồn cuộn giống như một cái màu vàng sông lớn. Đây là một loại cực hạn mà thuần túy màu vàng, từ một chút nhanh chóng tăng lớn, từ từ hóa thành che trời che địa huy hoàng màu vàng màn trời, một cái nhìn lại không thấy cuối. Màu vàng áo giáp, màu vàng giáo, thậm chí phía dưới cưỡi ngựa trên người cũng khoác màu vàng hộ giáp, đây là một chỉ toàn thân màu vàng, nhìn lại như viễn cổ thần binh quân đội. Giờ phút này tựu như vậy tịch quyền mà đến, trực tiếp tựu nhưng tạo thành một bộ vô cùng thị giác lực đánh vào độ hình ảnh, để cho săn thú tinh hệ ngoài, vô số tu sĩ thân thể cứng còng, sắc mặt có chút trắng bệch. Cho dù là những thứ kia hơi thở cường đại sáng thế cảnh cường giả, ở đối mặt này một con màu vàng kỵ quân thời điểm, cũng muốn thu liễm lên mình tất cả khí thế. Gào thét phún dũng như sông dài sóng lớn cuồn cuộn mà đến, líu lọ yên lặng dừng lại, quay cuồng tiếng gầm chợt tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế đột ngột rồi lại như thế hài hòa, chưa từng xuất hiện ban điểm hỗn loạn không may, thậm chí cưỡi ngựa dưới chân nện bước cũng đầy đủ nhất trí. Này một con màu vàng kỵ quân, ở trong nháy mắt triển lộ ra gần như hoàn mỹ quân sự tu dưỡng. Kỵ sĩ không tiếng động, chỗ kín cưỡi ngựa cũng không thanh. Khắp không gian chưa có lên tiếng, tựa hồ cũng bị này chỉ màu vàng kỵ quân triển lộ ra lực lượng sở kinh sợ. Đột nhiên đem màu vàng kỵ quân từ trung ương chậm rãi tách ra, tựa như một cái hé ra màu vàng sóng lớn, lộ ra một cái trăm trượng rộng đích thẳng tắp lối đi. Màu vàng loan giá chậm rãi đi, phía sau đi theo bởi vì thân phận cao thấp mà lớn nhỏ chế kiểu đều không cùng xe chiếc bảo vệ xung quanh ủng đám đi về phía trước. Đợi đến màu vàng loan giá dừng lại, phía sau xe chiếc rối rít mở ra, đi ra mọi người thân phận tôn quý chính là nhân vật. Có sử dụng màu vàng nhạt xe chiếc chính là Đại Yến Đế Sư Nhạc Nghị, quân bộ Đại Yến đệ nhất tướng Tần Khai cùng mấy vị mặc dù vô thực quyền nhưng địa vị tôn sùng thân vương. Sau này còn lại là chứa nhiều bị cho đòi có tư cách tham gia săn thú tinh hệ chuyện triều thần. Giờ phút này bọn họ khẽ cúi đầu yên lặng chung, đối với phía trước kia màu vàng loan giá biểu lộ ra đầy đủ tôn kính. Đại Yến Ngự Lâm Quân chính là thế gian mạnh nhất quân đoàn chi một, mà trong Ngự Lâm Quân Kim Kỵ Quân còn lại là Đại Yến Hoàng Thất chân chính hoàn toàn thao túng mà lực lượng vũ trang. Tùy Yến Hoàng Thất bồi dưỡng, trực tiếp đối với Yến Hoàng chịu trách nhiệm, bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là thủ hộ Yến Hoàng. Yến Hoàng rời kinh sở tới tất có Kim Kỵ Quân bảo vệ. Cho nên đang nhìn đến kia con nước lớn hãy dùng để màu vàng quân đoàn, săn thú tinh hệ ngoài chứa nhiều tu sĩ đã đoán được này tôn quý uy nghi, lộ ra vô thượng quyền thế chiến xa loan giá chung, ngồi người phương nào. Đây là Đại Yến đứng đầu, toàn bộ thiên hạ đang lúc cực kỳ có nhất quyền lực, có gần như có thể chinh phục hoặc hủy diệt hết thảy lực lượng nam nhân. Bất kể bọn họ tính tình ngạo nghễ, hay hoặc là có như thế nào cường hãn tâm cảnh cùng tu vi, đối mặt này màu vàng loan giá, cũng muốn thấp xuống đầu lâu của mình, trong lòng lẫm nhiên tiện đà sinh ra vô số kính sợ. Hơn 10 trượng đế vương loan giá, lấy cửu long khống chế, riêng của mình thân thể đều có trăm trượng, toàn thân màu vàng lân giáp dưới bụng chín chân. Một áo bào màu vàng tu sĩ đứng ở loan giá trước, gương mặt trầm ổn giống như bàn thạch, mặc dù không một chút hơi thở phát ra ra, nhưng có một cổ cường hãn tới không thể dao động ý chí làm cho người ta rõ ràng cảm thụ. Hắn liền giống như là một tòa núi cao, đứng ở loan giá lúc trước trừ phi té xuống, liền không người nào có thể không lịch sự cho phép nhích tới gần Yến Hoàng nửa bước. Giờ phút này hắn xoay người bước nhanh đi tới một bên, cúi đầu đem loan giá mở ra. Mặc dù rất nhiều người đều mơ tưởng ngẩng đầu lên xem một chút loan giá trông đến tột cùng là như thế nào, nhưng trong lòng kính sợ cùng với kia tràn ngập hư không mặc dù vô hình lại có thể rõ ràng cảm ứng uy áp nhưng lại làm cho bọn họ không dám có nửa điểm can dỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo thân ảnh từ loan giá bên trong chậm rãi đi ra, bình tĩnh bình yên, chẳng qua là kia cất bước cước bộ, đong đưa đích tay cánh tay, quay cuồng chéo áo, không một không ra ra một cổ tuyệt đối mà khí thế cường đại, dung nhập vào hắn cử chỉ hành động chung, một cách tự nhiên. Đây là một loại ngồi ủng thiên hạ, nắm trong tay hết thảy vương giả khí độ. Nhất niệm mà động vạn vật vẫn, nhất niệm cử động nữa vạn vật sinh, cách chương.